Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 256, lén lút hẹn hò. Góc truyện audio.com. Nhị Di Thái nói cho Cố Khinh Chu, trong nhà thực không yên phận, không phải là ai gây chuyện, mà là sinh bệnh, Cố Công Quán ngã bệnh 3 người, Tam Di Thái, Tứ Di Thái mới sinh ra tiểu nữ nhi, cùng với Cố Tương, Tam Di Thái cùng đại tiểu thư chỉ sợ là ngày hôm trước đi bến tàu đưa nhị thiếu gia, bị điểm phong hàn, lại lây bệnh cho nhau, đều phát sốt, Vân tiểu thư mảnh mai đêm đề, chỉ sợ trong nhà bệnh khí tập kích quấy rối nàng. Nhị Di Thái nói, các nàng hai nói chuyện, trên lầu truyền đến tiếng tiểu hài tử khóc tê tâm liệt phế. Giống như xác minh Nhị Di Thái nói, thanh âm to lớn vang dội hữu lực, Cố Khinh Chu cảm thấy không ngại, chỉ là này tê tâm liệt phế quá đáng thương. Cố Khinh Chu vô tâm giấc ngủ, nàng cùng Nhị Di Thái cùng đi phòng Tứ Di Thái. Tứ Di Thái sợ đánh thức Cố Khuê Trương, đang lo âu vạn phần dỗ hài tử. Khinh Chu tiểu thư, ngài đã trở lại. Tứ Di Thái ôm hài tử đi tới đi lui, nỗ lực muốn nặn ra một cái tươi cười. Cố Tình sắc mặt trắng bệch, trong lòng sầu lo, tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Cố Khinh Chu tiến lên, sờ soạng đầu hài tử, không phát sốt. Tứ Di Thái lược cảm vui mừng, là không phát sốt, nhưng con bé 1-2 ngày nay luôn là khóc không ngừng. Không chỉ có ban đêm khóc, ban ngày cũng khóc, ngủ thật sự thiếu, hài tử thiếu ngủ khóc nhiều. Khả năng không phải dấu hiệu tốt, có thể là do sữa, ăn quá nhiều đồ nóng. 2 ngày này có phải hay không đều ăn táo đỏ hầm gà? Cố Khinh Chu hỏi, Tứ Di Thái hơi kinh ngạc, Nhị Di Thái cũng giật mình. Đúng là, Tứ Di Thái vội vàng nói. Không thể ăn, đúng không, ta chỉ là tưởng hảo hảo bổ dưỡng, làm nàng lớn lên hảo chút. Quá bổ dưỡng, như vậy bổ dưỡng đồ ăn, người ăn đến quá nhiều. Chính mình thân thể tràn đầy ấm nóng, sữa truyền cho nàng, ngươi là người lớn, ngươi ăn có thể thừa nhận, nhưng con bé là tiểu hài tử, thân thể nhỏ yếu, đồ ăn bổ dưỡng nhúc vậy. Con bé ăn sẽ bị nóng, hôm nay không cần cho bú, cho ăn chút cháo loãng đi. Cố Khinh Chu nói, Tứ Di Thái gật đầu. Hảo, ta nghe ngài. Cố Khinh Chu để nàng đem chân hài tử từ trong chăn mở ra tới. Như vậy nàng nhẹ nhàng cấp hài tử chải vuốt kinh lạc. Nhị Di Thái đứng ở bên cạnh, tò mò nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thực nghiêm túc, bất quá 4-5 phút đồng hồ. Tiểu hài tử tiếng khóc dần dần ngừng, ngáp cái nhỏ, đôi mắt nhập nhèm muốn ngủ. Khinh Chu tiểu thư, người liền trẻ con đều có thể chiếu cố, thật là y thuật lợi hại. Nhị Di Thái ở bên cạnh nhỏ giọng khen ngợi Cố Khinh Chu. Nàng thanh âm rất nhỏ, sợ lại lần nữa đánh thức hài tử. Cố Khinh Chu mỉm cười. Nhị Di Thái, người đi trước ngủ đi, ta coi sóc lại Vân Nhi. Chờ con bé hoàn toàn ngủ say ta lại đi. Cố Khinh Chu nói. Nhị Di Thái gật đầu, vẫn đè nặng giọng nói, ta đi về trước, tỷ tỷ đi thong thả. Tứ Di Thái nói, từ sau khi Tần Tranh Tranh chết, Tân Thái Thái sắp vào cửa, ba vị Di Thái Thái này trong lòng đều minh bạch, các nàng ai cũng không có tư cách quản gia làm chính phòng Thái Thái. Cho nên các nàng đặc biệt đoàn kết, không hề hao tổn máy móc đi ngươi lừa ta gạt, loại này đoàn kết không khí thực hảo. Ít nhất Cố Khinh Chu mỗi lần về nhà, nhìn đến trên bàn cơm tươi cười, tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Ngay cả Cố Khuê Trương cũng phát hiện, Nhị Di Thái đi rồi. Cố Vân cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, ngủ ngon lành. Tứ Di Thái thật mạnh thở ra, thời điểm Cố Khinh Chu chuẩn bị đi, Tứ Di Thái giữ nàng lại. Hai người ngồi xuống, Tứ Di Thái thấp giọng hỏi Cố Khinh Chu. Lần trước nhờ ngài nghĩ cách, ngài nghĩ sao rồi, ngài yên tâm, chỉ cần ta có thể làm, ta cái gì đều nguyện ý thay ngài làm. Tứ Di Thái lần trước nhờ Cố Khinh Chu, đem nữ nhi Liên Nhi của nàng tiếp nhận tới. Liên Nhi đến nay còn ở hiệu thuốc Hà Thị, mộ tam nương thực vất vả chiếu cố nàng. Tuy rằng Tứ Di Thái đưa tiền, Cố Khinh Chu cũng trợ cấp. Rốt cuộc cũng vất vả mộ tam nương. Mộ tam nương 5 cái hài tử, nhà nội nhà ngoại một tay chào. nàng kỳ thật là rất mệt, Liên Nhi là Cố Khinh Chu đưa, nàng ngượng ngùng cự tuyệt, lâu dài đi xuống, tiền căn bản giải quyết không được vấn đề, Mộ Tam Nương sẽ mệt suy sụp, ta đang suy nghĩ biện pháp, Cố Khinh Chu nói, ngươi nguyện ý cùng lão gia trực tiếp sáng tỏ thẳng thắn. Vâng, chỉ cần có thể đem Liên Nhi dưỡng bên người, ta cái gì đều nguyện ý nói. Tư Di Thái nước mắt rũng đi lên, Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, không thể nói thẳng, Cố Khinh Chu nói, Tư Di Thái hơi kinh ngạc, nói dối à, đương nhiên phải nói dối. Lão gia chính mình nữ nhi quá nhiều, ta coi hắn đối với Vân Nhi thái độ đều rất lãnh đạm. Huống chi là Liên Nhi do ngươi cùng nam nhân khác sinh. Cố Khinh Chu nói, Tư Di Thái tức khắc sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm bất an nhìn Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, ngài như vậy thông minh có khả năng, thái thái đều không phải đối thủ, ngài nhất định có biện pháp. Cái gọi là biện pháp, là đã nhờ ai làm việc gì, lại tốn tiền tài, Cố Khinh Chu nói, Tư Di Thái, việc này không dễ dàng làm như vậy. Như vậy đi, ngươi trước giúp ta làm một chuyện. Chờ sự tình làm xong, ta lại đem Liên Nhi tiếp nhận tới. Ta đáp ứng ngươi, 2 tháng sau, giúp ngươi làm tốt việc này. Ngài yêu cầu ta làm cái gì? Tư Di Thái vội vàng nói. Chỉ cần có thể đem Liên Nhi mang theo trên người. Tư Di Thái làm cái gì đều nguyện ý. Liên Nhi quá đáng thương. Bởi vì Tư Di Thái sơ sẩy, nàng bị Tần Tranh Tranh tra tấn đến không thành bộ dáng. Tư Di Thái muốn đền bù nàng, ngươi lại đây, Cố Khinh Chu vẫy tay, Tư Di Thái bám vào người, Cố Khinh Chu liền đem việc nàng muốn Tư Di Thái làm. Nhỏ giọng nói cho nàng, Tư Di Thái không quá minh bạch, ngài đây là muốn làm cái gì, đừng hỏi, làm theo là được, Cố Khinh Chu nói, Tư Di Thái lập tức gật đầu, ngài yên tâm, lão gia vẫn là thực tín nhiệm ta có thể giúp ngài làm được. Chỉ là, này cũng yêu cầu tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Không phải lập tức là có thể làm được, quá dồn dập, sẽ khiến cho lão gia phản cảm. Việc này nhất cử không thành, liền lại khó quay vòng. Ta biết, Cố Khinh Chu nói, trong nhà này, chỉ ngươi mới có thể làm đến. Ngươi tiểu tâm hành sự, trước tháng 7 có thể làm thỏa, liền tính ngươi thành công. Tư Di Thái gật đầu. Cố Khinh Chu phân phó nàng làm việc, đối với Tư Di Thái mà nói, cũng không tính cái gì chuyện xấu, thậm chí nàng cũng muốn làm như thế, chỉ là lúc trước không gan như vậy, thương lượng sau một lúc lâu, tia nắng ban mai liền từ cửa sổ tiến vào, trời đã sáng, Cố Khinh Chu hôm qua ở trên thuyền ngủ cả ngày, hiện tại tinh thần phấn chấn, nàng lên lầu tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đi học, đi lên ban công lấy giày, nhìn đến phòng Cố Thiệu đen xì, gia cụ bị dọn tới lầu một phòng cho khách, trống không, cửa cũng không mở, Cố Khinh Chu trong lòng đột nhiên một trận rất buồn, sinh hoạt thay đổi, tổng hội làm người ở nào đó nháy mắt không biết theo ai, không biết A Ca ra sao, Cố Khinh Chu ngơ ngẩn nghĩ, hắn nhất định rất khổ sở. Liền ở thời điểm Cố Khinh Chu nghĩ tới Cố Thiệu đang nằm ở trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm một chương ảnh chụp xuất thần, trên ảnh chụp trắng đen, Cố Khinh Chu tươi cười lộng lẫy tươi đẹp, tóc dài đen mượt, phi thường đẹp, từ xiêm y đến tươi cười, mỗi chỗ giống nhau đều tinh xảo vô cùng, Cố Thiệu nước mắt, theo hốc mắt chảy xuống thái dương, hắn rất nhớ nhà, rất nhớ Khinh Chu, đã là buổi tối 7-8 giờ. Trước kia lúc này, hắn ngồi ở cửa sổ trước trên án thư làm bài tập, là có thể nhìn thấy cách vách nhàn nhạt ngọn đèn dầu. Cùng với thân ảnh Khinh Chu thu thập giường đệm, ấm áp, yên lặng, ta vì cái gì muốn đi lưu học, Cố Thiệu hận không thể từ trên thuyền nhảy xuống đi, quay lại Nhạc Thành, rồi sau đó, hắn nghe được tiếng đập cửa, Cố Thiệu không có động, làm bộ ngủ rồi, tiếng đập cửa lại rằng có thật lâu. Truyền đến Thạch tiểu thư thanh âm, Cố Thiếu, ta mẹ làm ta hỏi ngươi, muốn hay không tới đánh bài à, Cố Thiệu vẫn là không có trả lời. Thạch tiểu thư giống như bực, ngươi người này thật chán ghét, ngươi chẳng sợ ngủ, hiện tại cũng tỉnh đi, Mau đứng lên a, nàng thực không hiểu chuyện. Cố Thiệu ngủ, dựa vào cái gì vì nàng mà dậy? Nàng cũng biết đem người đánh thức, vì sao còn muốn dùng sức gõ cửa? Một chút cũng không tôn trọng người khác. Cố Thiệu lại nghĩ tới Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tuyệt không sẽ như vậy, ánh mắt không như vậy. Cũng sẽ không hiểu chuyện như vậy. Tùy hứng làm vậy, nghĩ đến đây, Cố Thiệu càng thêm chua xót khổ sở. Hắn gắt gao đem ảnh Cố Khinh Chu dán ở ngực. Chính là không để ý tới Thạch tiểu thư. Đảo mắt tới rồi mùng 4 tháng 3. Hôm nay là tiệc mừng thọ Ngụy thị trưởng. Ở tiệm cơm Ngũ Quốc bày yến hội. Người Nhạc Thành càng thêm lưu hành đi nhà hàng tổ chức yến hội. Không giống như trước, nhất định phải đãi ở nhà. Yến hội là buổi tối. Nhan Lạc Thủy trong nhà cũng nhận được thư mời. Vừa lúc Cố Khinh Chu muốn đi, Nhan Lạc Thủy liền bồi nàng. A Tĩnh đi sao? Nhan Lạc Thủy hỏi. A ca ta sẽ đi. Ta không muốn đi, Hoắc Long Tĩnh nói. Vậy ngươi buổi tối làm gì? Nhan Lạc Thủy hỏi. Hoắc Long Tĩnh nói. Về nhà ngủ a, bằng không làm gì? Nhan Lạc Thủy kéo nàng đi. Hoắc Long Tĩnh thực kiên trì cự tuyệt. Không thích chỗ quá náo nhiệt. Cho nên hôm nay tan học, Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu đi trước. Hoắc Long Tĩnh đợi 10 phút mới đi ra ngoài. Hoắc gia ô tô sớm đã đình ổn. Các ngươi đi về trước đi. Ta buổi tối cùng bằng hữu có hẹn hò. Vãn một chút về nhà. Hoắc Long Tĩnh nói, người ở Hoắc công quán. Xưa nay tất cung tất kính. Vâng, đại tiểu thư, chờ bọn họ đi rồi. Hoắc Long Tĩnh ước chừng khoảng 3 phút, liền thấy một chiếc ô tô mới tinh, vững vàng ngừng ở cổng trường học. Nhan Nhất Nguyên mặc thẳng quất tiếp tây trang, tóc chải chuốt đến du quang thủy lượng, mang theo nơ, áo sơ mi tâu lụa trắng, giống như là muốn đi kết hôn. Hoắc Long Tĩnh im lặng thật lâu sau, ngươi làm gì trang điểm đến giống cái tiểu bạch kiểm? Hoắc Long Tĩnh nghiến răng nghiến lợi mắng hắn. Nhan Nhất Nguyên tự thấp thỏm, không phải lần đầu tiên hẹn hò sao? Ta phải thận trọng chút. Cái gì hẹn hò? Hoắc Long Tĩnh trợn trắng mắt, chỉ là báo đáp ngươi, đi theo ngươi xem phim, cùng hẹn hò không quan hệ, ngươi trên đầu bôi nhiều ít dầu. Nhan Nhất Nguyên trang điểm, hoàn toàn là làm theo kiểu mấy tên trung niên nhà giàu mới nổi. Tô son chát phấn, chỉ là hắn sinh đến trắng nõn lại đẹp, tuổi lại nhỏ, trang điểm như vậy không chọc người phản cảm là được. Tóm lại Nhan Nhất Nguyên là thu thập đến quá xinh đẹp. Rêu rao khắp nơi, Hoắc Long Tĩnh không nghĩ để ý đến hắn. Nàng xoay người phải đi, Nhan Nhất Nguyên nóng nảy. A Tĩnh, ta đi tẩy đi được không? Nhìn bộ dáng hắn lo âu, Hoắc Long Tĩnh lại không đành lòng, nói, được, đi thôi. Nhan Nhất Nguyên liền vui dạo dực thay Hoắc Long Tĩnh mở ra cửa xe. Lên xe lúc sau, Nhan Nhất Nguyên bảo đảm 100 biến. Về sau không bao giờ sát dầu bôi tóc. Hoắc Long Tĩnh gác cánh tay hướng ngoài cửa sổ xe. Dường như không chút để ý, kỳ thật hắn mỗi câu nói đều nghe đi vào. Ngốc thành như vậy, khẳng định lúc ở trong bụng mẹ, trí tuệ đều bị Lạc Thủy hút đi. Hoắc Long Tĩnh nghĩ đến đây, liền có điểm buồn cười. Cách chương.